Xin chào quý vị khán giả thân mến. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 16 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy cậu dự định làm gì trong tương lai? Tôi nhắn tâm hỏi cô. Dự định gì chứ? Dù sao không đóng phim nữa cũng là không chết mà. Chỉ cần tiếp tục làm cô hai của nhà họ Lâm của mình là được rồi. Nhưng cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ đẹp lên, không phải là vì muốn bản thân tự tin hơn lúc diễn xuất sao? Hơn nữa mình cảm thấy cậu rất tự nhiên, không hề bị gượng gạo hay là giả tạo. Làm sao mà mình không tự nhiên cho được, mình vốn tốn rất nhiều tiền đó. Tất cả đều là loại đắt tiền nhất và tốt nhất. Mình thẩm mỹ là vì muốn tự tin hơn khi diễn xuất, nhưng ba mẹ mình lại sợ mình bị người khác mắng. Lúc trước có một nữ ngôi sao hạng A vì thẩm mỹ nên đã bị chửi mắc chứng trầm cảm và tự tử bằng cách nhảy lầu đó. Dương Diễm nghe xong liền nói, đó là bởi vì trái tim của cô ấy quá mỏng manh thôi. Xuân Mạn, cậu ra mặt dày mà lại mạnh mẽ như vậy, cậu không bị uất ức có đúng không? Cậu nói ai ra mặt dày đó? Nói thật, Xuân Mạn, mình sẽ cảm thấy rất tiếc vì tương lai ở trong ngày diễn xuất không có hai cậu đi cùng mình. Hay là chúng ta về nói chuyện một cách nghiêm túc với ba của cậu? Lâm Xuân Mạn lắc đầu nói, mình đã nhờ vào mẹ thuyết phục ba luôn rồi, tối nào cũng thổi lỗ tai cho ba mình cũng không được đây này. Nhưng không phải bây giờ ba cậu kêu cậu ôm Tô Noãn Tâm cái đùi vàng này sao? Để cho Tô Noãn Tâm thuyết phục đi, thật sự thì không được nữa, hãy để cho bạn trai của cậu ấy đích thân đi gặp ba cậu vậy. Tô Noãn Tâm vừa đút vào miệng một muỗng canh, xem chút nữa đã phun hết ra ngoài. Chuyện nhỏ này đừng làm phiền chú nhà mình. Chúng ta hãy dùng cách chân thành của mình để cảm hóa ba cậu ấy đi. Cũng đúng, loại chuyện vặt vãnh này cũng là phải phiền chú đến nhà của cậu thì thật có một chút hơi phí. Thôi được rồi, chuyện của ba mình từ từ mình sẽ giải quyết. Bây giờ không được, sau này chắc chắn có cơ hội mà. Dù sao cũng còn có hai cậu, cùng lắm nếu không được nữa, sau này mình sẽ làm quản lý cho hai cậu. Dương Diễm lập tức về mặt khó chịu. Mình chả cần nhé, cậu nhìn còn đẹp hơn mình. Mình cần một quản lý đẹp hơn ở bên cạnh để làm gì? Sau này bị báo chí chụp hình, chắc chắn người gây sự chú ý nhiều hơn sẽ là cậu rồi. Ha ha, mình thích nghe những câu nói này. Hỏi thật, bây giờ mình đẹp lắm sao? Mỗi ngày cậu soi gương mà không biết sao, lại còn đi hỏi tớ nữa. Đẹp thì đẹp, nhưng mà hai cậu cũng không cảm thấy cứ bị giả giả thế nào sao? Con người là thật, tâm hồn là thật, ánh mắt lại chân thành, đâu là giả chứ? Tô Noãn Tâm nói với tâm trạng không tốt, vẫn luôn cảm thấy Lâm Xuân Mạn từng bắt nạt mọi người rất nhiều, tất cả đều xuất phát từ sự mặc cảm tự ti. Nhìn thấy ai tốt hơn cô ấy, sống hạnh phúc hơn cô ấy thì luôn thích tìm lỗi của họ. Lâm Xuân Mạn cảm động ôm lấy vai của Tô Noãn Tâm nói, Noãn Tâm, mình rất yêu cậu, yêu chết đi được đấy, sao lúc nào cậu nói chuyện cũng dễ nghe như vậy nhỉ? Thật sự chỉ cần ba người ở cùng với nhau lúc nào cũng rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm, Dương Diễm và Tô Noãn Tâm cùng đến phòng làm việc của cô. Trong văn phòng còn có vài thầy cô giáo khác nữa. Cô giáo dạy hai cô ấy suốt bao nhiêu năm họ Vương, tên là Vương Khả Di. Vương Khả Di tuy ngoại hình không quá xuất sắc, nhưng mà người có gương mặt rất ấn tượng, có thể khiến cho khán giả dễ dàng ghi nhớ và nhận biết. Hai cô gái đứng ngay ngắn ở trước cửa, rất lịch sự gõ cửa nói, cô ơi, chúng em đến rồi đây. Vương Khả Di mỉm cười nói, vào đi, hai em đã ăn cơm chưa? Hai cô gái cùng bước nhau vào. Dạ, chúng em ăn rồi, cô ăn gì chưa ạ? Cô cũng ăn rồi, hôm nay cô gọi hai em đến đây là liên quan đến vấn đề em được mời vào nhóm diễn xuất. Dạ, mong cô cho bọn em lời khuyên ạ. Thành thật mà nói, Dương Diễm thì cô không lo lắng nhiều, em ấy học diễn xuất không lâu, nhưng so với Tô Noãn Tâm sớm hơn một khoảng học kỳ, kỹ năng cơ bản cũng có một chút, cộng thêm em ấy có một chút nền tảng võ thuật, người cô lo lắng hơn là Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm cười khổ sở, nói thật, em được chọn thì đã được chọn rồi, để có được cái vai diễn thì cũng đều phải giành lấy, thật sự là đến lúc diễn em cảm thấy khá hụt hẫng. Vương Khả Di cười nói, có thể hiểu, cô cũng vì điều đó mà gọi hai em lên. Cô có biện pháp gì không ạ? Cô có người bạn lâu năm, vừa từ nước ngoài trở về, cũng xem như là đàn chị của tụi em,

Ngoài việc vô cùng sửng sốt, họ còn nổi hết cả da gà. Tôn Uyển Tâm không khỏi rùng mình. Bạch Kỳ Sương cảm thấy thích thú với việc phản ứng của họ và lấy lại về thản nhiên nói: "Các em đã học được những gì rồi?" Hai người lắc đầu với vẻ mặt sững sờ. "Em cảm thấy rất sốc, nếu là chúng em chắc là sẽ không làm được rồi. Muốn học cách nhập vai vào nhân vật hay là cần bất cứ vấn đề gì cứ hỏi cô nhé." Tôn Uyển Tâm thái độ rất thành thật nói: "Cô, em không hề có một chút kinh nghiệm gì diễn xuất. Lần này lại phải vai diễn phản diện con nữ yêu chúa của hồ ly chín đuôi. Em nghĩ chắc là nên bắt đầu học từ cách diễn xuất dáng vẻ bên ngoài. Mong cô chỉ dạy thêm ạ." Bạch Kỳ Sương vừa cười vừa lắc đầu nói: "Diễn cho khán giả xem đương nhiên phải chú ý đến ngoại hình, bởi vì vai diễn phải được hình thành từ ngoại hình để người xem nhận ra nhân vật. Nhưng đó là diễn, không phải là em tự hóa thân vào nhân vật. Cái đầu tiên em cần hiểu đó là phong thái quyến rũ của con hồ ly chín đuôi. Sau đó, khi hồ ly chín đuôi hóa thành hình dạng con người, còn phải giữ được thần thái. Phải xem bản thân là một con hồ ly chín đuôi, một con yêu tinh, không nên nghĩ đến việc diễn thế nào, mà bản thân phải trở thành con hồ ly. Bản thân hoàn toàn hóa thành vào nhân vật trong phim, phải nghĩ rằng đó là một thế giới, và chính em là đang sống trong thế giới đó. Em chính là yêu tinh đang sống trong thế giới đó. Đây là điều cơ bản nhất mà cô muốn dạy cho hai em. Dương Diễm, em cũng là yêu tinh, phải hóa thành nhân vật cũng phải chính là bài học đầu tiên mà em phải học." Dương Diễm và cả Tôn Uyển Tâm đều bị sốc ngay lúc này. Mức độ hiểu biết về diễn xuất của họ trước đây vốn là các vai diễn đều được diễn. Nhưng bây giờ, Bạch Kỳ Sương nói với họ rằng đó không phải là diễn xuất, mà đó là nhập tâm vào đó, hóa thành nhân vật. Đây chẳng khác nào là tạo cho hai cô gái một nhận thức mới hoàn toàn khác những gì trước đây họ đã từng nghĩ. Nhìn về mặt đờ đẫn của hai người, Bạch Kỳ Sương nhịn không được cười và nói: "Đúng vậy, lúc mới bắt đầu phải từ từ tiêu hóa, không thể gấp gáp. Nhưng lần này, thầy Vương lại không cho hai em quá nhiều thời gian, chỉ có tầm một tuần mà thôi. Học được bao nhiêu phải tùy vào năng lực của các em rồi." Tôn Uyển Tâm lại có ý kiến: "Bạch ảnh hậu, hay là tuần này tụi em ngủ lại nhà cô luôn nhé." Trực giác mách bảo cô rằng một người lão làng ở trong nghề như Bạch Kỳ Sương sẽ dạy cho cô rất nhiều điều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như đêm nay, cô đã được lợi rất nhiều rồi. Bạch Kỳ Sương kinh ngạc nói: "Thầy các em nói mỗi ngày sau khi tan học đều tới đây." Tôn Uyển Tâm cười khổ nói: "Nhưng em thấy thời gian quá ngắn. Em thấy rằng chỉ cần ở cùng một chỗ với ảnh hậu Bạch lâu một chút thì nhất định có thể học được nhiều thứ hơn nữa. Hay là do chúng em rất đẹp quấy rời cô?" Bạch Kỳ Sương lắc đầu nói: "Không phải như vậy, chỉ là..." Choang một tiếng, trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bình thủy tinh vỡ vụn. Sắc mặt của Bạch Kỳ Sương liền tái miết đi, vội vội vàng vàng nói: "Các em cứ xem kịch bản trước đi, cô qua đó xem thử xem." Nói rồi cũng không thèm để ý đến phản ứng của Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm, mà cứ thế vội vàng chạy vào phòng. Dương Diễm và Tôn Uyển Tâm thấy thế thì không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Ở đây còn có người khác nữa sao? Chê bằng chúng ta qua đó xem có việc gì cần giúp đỡ không đi. Cả hai người các cô đều có một chút do dự, nhưng rồi vẫn quyết định đi vào phòng xem sao. Trong phòng có một cô bé xinh xắn, đáng yêu hệt như một con búp bê. Trên người mặc bộ váy nhỏ xinh màu hồng, nhìn dáng vẻ thì chắc cô bé chỉ tầm 5-6 tuổi, hơn nữa thân hình còn vô cùng gầy gò. Cô bé mang theo ánh mắt đầy sự hoảng sợ, co đầu rụt cổ lại, ngồi xổm ở trong góc, cả người run lẩy bẩy. Bạch Kỳ Sương mở cửa đi vào, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé thì không khỏi đau lòng. Trong lòng đau nhói lên như có một cây kim đang đâm vào vậy. "Mình sao? Còn sao thế? Con không bị thương chứ?" Bạch Kỳ Sương ôm lấy bé gái trong lòng, sốt sắng hỏi han. Cô bé cũng không mở miệng nói chuyện mà chỉ ngồi ngây ra đó rơi nước mắt. "Mình sao đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ con." Con bé được thấy giọng nói của mẹ, cuối cùng cũng chịu nín khóc, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run lên. Những mảnh vụn của bình thủy tinh bị vỡ rơi đầy trên mặt đất. Tôn Uyển Tâm và Dương Diễm đi đến cửa phòng liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Bạch Kỳ Sương ngồi đó, sắc mặt tuyệt vọng ôm cô bé vào lòng. Cô bé gầy bở nhỏ, ngoài chứa nước mắt chỉ trực trào ra nơi khóe mắt thì cũng chỉ còn nỗi sợ hãi phát run lên. Cô ơi!

Bây giờ đã biết rồi thì lại càng muốn ở lại hơn. Em nghe nói chứng tự kỷ của trẻ em thì càng phải giao tiếp với người khác nhiều hơn. Đi ra khỏi bước đầu tiên, được cô bé hiểu hơn về thế giới này thì sẽ không còn thấy sợ hãi như vậy nữa. Cũng sẽ không chìm đắm vào thế giới riêng của mình như vậy nữa. Bạch Kỳ Dương cười khổ rồi đáp. Cô đưa con bé ra nước ngoài chính là vì muốn chữa bệnh cho nó. Nhưng bệnh tình của Minh Giao khá nghiêm trọng. Cô tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng bọn họ đều nói con bé từ chối giao tiếp với bất cứ thứ gì nằm ngoài thế giới của nó. Việc này phải từ từ mới được. Chẳng ai biết được khi nào Minh Giao sẽ bước ra khỏi cái cửa ải đầu tiên của cuộc đời. Chúng em có thể bảo đảm nhất định sau này sẽ thường xuyên đến thăm Minh Giao. Sau khi hiểu rõ về Minh Giao hơn thì sau này cô cũng có việc bận, có thể giao Minh Giao cho chúng em chăm sóc. Bạch Kỳ Dương thật sự cảm nhận được sự chân thành của hai người học trò. Cô ấy mỉm cười rồi đáp. Các em đều là đứa trẻ ngoan. Nếu đã như vậy thì cô cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Ước mơ lớn nhất của cô trong cuộc đời này chính là Minh Giao có thể trở thành một người bình thường, sinh sống trên thế giới này. Nhất định có thể. Minh Giao vẫn còn nhỏ, cuộc sống sau này vẫn còn dài. Chúng ta có thời gian chữa trị cho cô bé ấy mà. Được rồi, không nói đến những thứ này nữa, tránh làm chậm trễ bài giảng của chúng ta. Vậy cô à, ngày mai chúng em xin thầy Vương cho nghỉ phép mấy ngày rồi sẽ báo tin cho cô. Bạch Kỳ Dương cười nhạt đáp. Được, có điều các em vẫn phải đặt việc học hành lên hàng đầu, không cần là việc nhà giúp cô vẫn có thể làm được. Thế thì không được, chúng em đến nhà học nghề, không nộp học phí thì thôi đi, sao lại có thể ăn không ngồi rồi chứ? Nếu bị mẹ em biết được, chắc chắn sẽ mắng em đến chết mất. Bạch Kỳ Dương thấy thái độ của các cô kiên quyết như vậy thì đành bất lực nói. Tùy các em vậy, cũng không còn sớm nữa. Cô sẽ giảng cho các em về kỹ năng diễn xuất. Vâng, Tô Nấn Tâm và Dương Diễm ở nhà Bạch Kỳ Dương nghe giảng đến tận 10 rưỡi đêm mới trở về ký túc xá. Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Lâm Xuân Mạt ngồi ở trên giường giận dỗi. Cô ấy thấy các cô trở về cũng không chịu mở miệng nói chuyện mà chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Mà sau đó rất ăn ý cùng nhau bước về phía Lâm Xuân Mạn, nhanh nhẹn đưa tay chọc vào hai bên eo làm cho cô ấy nhột đến mức bật cười thành tiếng. Lâm Xuân Mạn bị nhột cười phá lên. Hai người các cậu đúng là tàn nhẫn, vẫn còn biết đường trở về cơ sao? Chẳng phải bọn mình đã nói với cậu là tối nay bọn mình phải đến nhà cô giáo học thêm rồi sao? Cũng không phải là quên nói với cậu, giận dỗi cái gì chứ. Ai thèm giận dỗi, mình chỉ thấy nhàm chán thôi. Một mình ở ký túc xá được các cậu về nhà có khác nào là oán phụ chờ chồng đâu. Thế thì xong hẳn rồi, một tuần tiếp theo sau đây bọn mình không có ở ký túc xá đâu, đến lúc đó có khi cậu phải tức chết ấy chứ. Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì không khỏi ngây cả người nói. Các cậu vứt bỏ mình đi đâu? Đến nhà một người do cô Vương giới thiệu để học diễn xuất. Không phải là đi vào buổi tối là được rồi sao? Sao lại còn phải đến nhà người ta để ở? Tình huống đặc biệt, mình nói cậu nghe, Xuân Mạn này. Người hôm nay giảng dạy cho bọn mình ghê gớm lắm. Đây là ý của Noãn Tâm. Bọn mình sẽ chuyển qua đó, dư giả thời gian sẽ có thể học được nhiều thứ hơn. Ai mà ghê gớm vậy? Anh hậu Bạch Kỳ Dương. Cô giáo vừa mới nói giữ bí mật chuyện này, không được nói cho ai biết đâu nhé. Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, Bạch Kỳ Dương vẫn còn sống sao? Trời đất, cậu đang rủa cô giáo của chúng tớ đấy sao? Không phải vậy, nhưng mà chẳng phải có tin đồn cô ấy Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi sao? Cái quái gì cơ? Ai đồn? Sao bọn mình lại không biết gì hết? Mấy người trong giới nhà giàu đó, các cậu không xuất thân từ giới nhà giàu đó thì sao có thể biết được? Có điều cụ thể như thế nào mình cũng không rõ. Chỉ là trước đó nghe bố mình nhắc đến mà thôi. Nghe nói hình như đời tư của Bạch Kỳ Dương khá phức tạp. Ngay lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì đột nhiên biến mất. Có người nói cô ấy đã đắc tội với người nào đó ghê gớm lắm nên đã bị ám sát rồi. Trời ạ, đáng sợ như vậy sao? Thế Xuân Mạn, cậu tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài nhé. Nếu đúng là cô giáo có kẻ thù ở bên ngoài, chúng ta lại chẳng may làm lộ tung tích của cô ấy thì chính là đang hại chết cô ấy. Các cậu yên tâm đi, mình cũng đâu có phải là nhiều lời như vậy. Ngay cả bố mẹ có hỏi thì mình cũng không có nói. Mình sẽ giữ bí mật cho các cậu. Có điều các cậu chắc chắn đó là ảnh hậu Bạch Kỳ Dương thật sao? Chắc chắn, Vô cùng chắc chắn, cậu có nhớ truyền thuyết Bạch Xà chúng ta xem hồi còn nhỏ không? Hôm nay mình đã tận mắt chứng kiến Bạch Xà ngoài đời rồi. Cô ấy còn diễn lại cho bọn mình xem nữa. Trời ạ, hoàn toàn không có một chút kỹ thuật diễn xuất nào mà cứ tưởng như bản thân cô ấy chính là nhân vật đó vậy. Xem đến mức da gà của mình nổi hết lên rồi. Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì không khỏi có một chút hâm mộ và ghen tị nói. Các cậu đã gặp được nhân vật. Ai giới thiệu cho các cậu vậy? Cô Vương ở lớp bọn mình đó. Vương Khả Di sao? Cũng khó trách, trước kia hai bọn họ đã từng hợp tác, quan hệ cũng không tồi. Vậy thì đó chắc chắn là Bạch Kỳ Xương rồi. Ừ, quan hệ giữa cô ấy và cô Vương có vẻ rất thân thiết. Lâm Xuân Mạn có một chút ghen tị, vừa có một chút hâm mộ nói. Vậy các cậu phải cố gắng nắm bắt cơ hội đẩy nhé. Chỉ cần học được vài phần tinh hoa trong nét diễn xuất của cô ấy thôi là đã đủ để chắc các cậu lăn lộn cả một đời ở giới giải trí này rồi. Đến lúc đó, các cậu sẽ trở nên cực kỳ ghê gớm. Tất nhiên, bọn mình sẽ cố gắng học hỏi. Xuân Mạn, cậu cứ yên tâm đi. Dương Diễm vô cùng phấn khởi nói. Đột nhiên Tôn Nhẫn Tâm lại thấy đánh nhẹ vào người của cô ấy một cái. Dương Diễm thấy vậy khó hiểu quay đầu sang chỗ cô. Sau đó liền nghe thấy Tôn Nhẫn Tâm nói. À thì Xuân Mạn, cậu có muốn bàn bạc với bố cậu một chút để cho bố cậu chọn cậu một vai diễn cùng với bọn mình không? Sau đó còn có thể để cho học hỏi cùng với bọn mình. Lâm Xuân Mạn nghe vậy thì hai mắt liền sáng bừng lên. Mình cũng có thể đi sao, nhưng anh Hậu Bạch có muốn dạy mình không? Cô giáo là người rất dễ nói chuyện, ngày mai bọn mình có thể đến đó xin cô ấy, nhưng quan trọng là ở chỗ bố cậu. Lâm Xuân Mạn vừa nghe đến đây thì mặt mũi ủ rũ nói. Đúng đó, bố mình phiền thật đấy, mình chẳng qua chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ một chút thôi, thế mà lại không cho mình đóng phim nữa luôn. Thôi được rồi, các cậu không cần vì chú ý đến cảm nhận của mình mà phải đi xin xỏ người ta đâu, tránh gây ra việc phiền phức cho người ta. Mình biết các cậu để ý đến mình cũng rất quan tâm đến các cậu, vì thế nên không cần cự nữ gì nữa. Mình chỉ mong sao các cậu có thể học được nhiều điều để sau này có thể thoải mái lăn lộn ở trong giới rồi. Biết ngay Xuân Mạn bọn mình là tốt nhất mà. Được rồi, đừng có nịnh nọt mình, ngày mai các cậu đã chuyển đồ qua đó ở rồi, sau này cũng phải đi theo đoàn để quay phim, thỉnh thoảng mình sẽ đến đoàn thăm các cậu. Xuân Mạn, cậu đúng là một thiên sứ. Quả thật là Bạch Kỳ Dương không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Minh Giao. Hôm nay vô tình bị các cô thấy đã đủ để cho cô ấy nâng cao cảnh giác rồi. Vì thế nên Tô Noãn Tâm và Dương Diễm đều ăn ý không nhắc đến chuyện của Minh Giao. Ngày hôm sau, Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau đến tìm Vương Khả Di nói về chuyện này. Vương Khả Di ngoại trừ cảm thấy có một chút kinh ngạc ra thì cũng không khỏi gì nhiều. Cô ấy chỉ nói, có thể được cô ấy đồng ý giữ các em ở lại nhà để dạy bảo là phúc phần của các em. Cũng là may mắn của các em không được làm cho cô mất mặt đâu đó, nhất định phải chăm chỉ học hỏi, biết chưa? Cô à, chúng em nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô đâu, nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ học hỏi. Được, vậy các em mau chóng trở về thu dọn đồ đạc rồi qua đó đi, cô phê chuẩn đơn xin phép nghỉ của các em. Cảm ơn thầy. Bắt đầu từ hôm nay, Dương Diễm và Tôn Nhẫn Tâm sẽ không đến lớp nghe giảng nữa. Cô Vương đã nói với các bạn học ở trong lớp rằng các cô sắp xếp phải đi quay phim nên tạm thời sẽ học bù bên ngoài trường học. Mặc dù bạn học trong lớp rất hâm mộ nhưng cũng không có ai hỏi gì nhiều. Đây là vấn đề vận may của mỗi người đó, được không hả? Trên thế giới này, số phận của mỗi người đều không giống nhau. Lúc Tô Noãn Tâm và Dương Diễm mang theo một ít hành lý đi đến nhà Bạch Kỳ Dương thì thấy cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho Minh Sao. Sau khi Tô Noãn Tâm mang hành lý cất vào trong phòng, liền không nói hai lời, đi thẳng vào trong phòng bếp để giúp đỡ. Bạch Kỳ Dương từ chối mãi mà không được, chỉ đành mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm. Dương Diễm cũng đi qua dọn dẹp nhà cửa. Bạch Kỳ Dương thấy hai người các cô vừa đến đất dành việc để làm thì không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Thật ra các em không cần phải như vậy đâu, những thứ cô dạy các em thì nhất định sẽ dạy cho các em thật tận tình. Cô à, cô đừng có nghĩ nhiều quá, chúng em chỉ thấy rảnh quá, không chịu được nên muốn tìm việc để làm thôi. Không phải chúng em có ý muốn lấy lòng, nịnh nọt cô đâu. Bạch Kỳ Dương thấy mình không thể khuyên được các cô thì trực tiếp trợn trừng mắt nói. Được, Đây là từ các em muốn làm đấy nhé. Sau này Vương Khả Di có nói cô bắt nạt học trò của ông ấy thì nhà cô sẽ không có thừa nhận đâu đó. Cô cứ yên tâm đi, chúng em sẽ không nói với cô Vương đâu. Cô ấy không thích nhất là chúng em cứ chỉnh này chỉnh nọ. Tính cách của Vương Khả Di khá nghiêm túc. Được rồi, các em cứ làm tiếp đi. Cô đi xem Minh sao thế nào. Con bé đã dậy rồi nhưng chưa đánh răng rửa mặt. Cô à, cô mau chóng đi chăm sóc cho Minh sao đi. Không lâu sau, Tôn Ấn Tâm đã làm xong bữa sáng cho tất cả mọi người. Bạch Kỳ Dương ôm lấy Minh sao đi từ phòng ngủ ra ngoài. Tôn Ấn Tâm cũng có thể cảm nhận được Minh sao đang run rẩy ở trong lòng của Bạch Kỳ Dương. Và tất nhiên Bạch Kỳ Dương cũng cảm nhận được điều này. Nhưng dường như cô ấy đã hạ quyết tâm ôm lấy Minh Giao ra ngoài gặp mặt mọi người. Minh Giao mặc một bộ quần áo xinh xắn, đáng yêu như búp bê được Bạch Kỳ Dương bế ngồi ở trước bàn ăn. Tô Noãn Tâm liền bưng bữa sáng đến trước mặt cô bé rồi híp mắt cười nói. Xin chào Minh Giao, chị là Tô Noãn Tâm, chị này là Dương Diễm. Mấy ngày hôm nay bọn chị sẽ ở nhà của em, đến lúc đó chắc phải làm phiền em nhiều hơn rồi. Em không được ghét bỏ các chị đâu nhé. Hai hàng lông mi cong dài của Minh Giao khẽ run lên, cô bé nép mình ở trong lòng mẹ, không biết nên mở miệng nói chuyện với bất cứ ai. Bạch Kỳ Dương vỗ nhẹ vào lưng của cô bé an ủi nói, Minh Giao ngoan, Minh Giao đừng sợ, hai chị này là đến để theo mẹ học nghề mà thôi. Rõ ràng là Minh Giao có thể nghe hiểu những gì các cô nói, chỉ là không biết cô bé có chịu nghe hay không thôi. Tôn Oán Tâm vẫn kiên trì nói tiếp, đúng vậy, mẹ của em rất lợi hại. Bọn chị cực kỳ ngưỡng mộ mẹ em đó. Minh Giao đã từng xem mẹ em đóng phim chưa? Truyền thuyết Bạch Xà mà mẹ em diễn lúc còn trẻ hay lắm luôn đó. Lúc đó bọn chị còn gọi cô ấy là thần tiên tỷ tỷ. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Minh Giao khẽ chớp mắt vài cái. Nhưng ánh mắt vẫn không có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng nếu là Bạch Kỳ Dương muốn đút bữa sáng cho cô bé thì Minh Giao vẫn sẽ phối hợp há miệng ra. Nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn, một cô bé như vậy làm sao để cho người ta không đau lòng chứ? Tôn Oán Tâm nhìn thôi mà cũng thấy trong lòng lâng lâng. Dương Diễm ngồi bên cạnh chỉ sợ giọng nói của mình quá mức thô lỗ, sẽ dọa cho Minh Giao sợ nên đến tận giờ không dám nói gì. Còn giọng nói của Tôn Oán Tâm êm ái, rất dễ nghe, giọng điệu lúc nói chuyện lại vô cùng dịu dàng. Vừa nghe đã biết đây là giọng nói rất thích hợp để dỗ trẻ con. Ngay cả Bạch Kỳ Dương cũng là vì sự dịu dàng trong giọng nói của Tôn Oán Tâm nên mới chú ý đến cô nhiều hơn. Cũng từ đó mới phát hiện ra cô là một người rất đặc biệt. Cô gái này quả thật rất dễ lan tỏa ấm áp đến mọi người. Đặc biệt là đôi mắt to tròn long lanh, tràn đầy năng lượng đó. Đúng là một hạt giống tốt để làm diễn viên. Từ trước đến nay, ánh mắt của Vương Khả Di đều rất độc đáo nên mới đưa người đến chỗ của Bạch Kỳ Dương học tập. Ông muốn nhờ Bạch Kỳ Dương dạy dỗ cô mấy ngày, cũng là vì xem trọng năng khiếu của cô. Nhưng giới giải trí là một cái chảo nhuộm lớn, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, nếu lỡ vào giới này để rồi bị nhiễm bẩn thì khác nào hủy hoại cả một đời của người ta. Bạch Kỳ Dương nghĩ đến quá khứ của mình thì không khỏi thầm thở dài. Thôi bỏ đi, đều là số phận của mỗi người. Có lẽ số phận của hai đứa trẻ này sẽ tốt hơn cô ấy. Đặc biệt là đứa trẻ trước mắt cô ấy lúc này. Nghe Vương Khả Di nói, cô còn có người chống lưng, mong rằng con đường phía trước của cô có thể thuận lợi hơn một chút. Bạch Kỳ Dương đút bữa sáng cho Minh Giao xong, liền đưa cô bé trở về phòng ngủ. Tôn Oán Tâm thấy thế liền vội vàng nói, cô à, cô cứ bế Minh Giao ngồi giảng bài cho chúng em đi ạ. Bạch Kỳ Dương nghe vậy thì hơi ngẩn ra một lúc rồi nói, như thế có được không? Không có gì đâu ạ, như thế để cho Minh Giao nghe được nhiều hơn. Nó không trưởng cô bé được di chuyển từ cô mà có thiên phú diễn xuất bẩm sinh thì sao? Bạch Kỳ Dương cười khổ đáp, vẫn nên bỏ đi thì hơn, cũng không có ý để cho con bé học theo diễn xuất. Nhưng nếu như diễn xuất có thể làm cho Minh Giao sinh ra hứng thú, có thể làm cho bé cảm thấy hứng thú với những sự vật hiện tượng nằm bên ngoài thế giới của mình, thì đó có lẽ là một cơ hội tốt để chữa trị cho cô bé, có đúng không? Bạch Kỳ Dương ngay vậy liền tiếp tục ngẩn người ra một hồi. Cô ấy chưa từng nghĩ đến những điều này. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng thì cô ấy vẫn gật đầu nói, vậy chúng ta cứ thử xem sao. Đúng vậy, nếu Minh Giao không thích thì chúng ta đưa cho cô bé về phòng tự cho một mình cũng được. Cũng được. Nói rồi Tôn Oán Tâm và Dương Diễm nhanh nhẹn vào phòng bếp rửa bát, dọn dẹp phòng bếp một lượt rồi mới rửa tay chuẩn bị nghe giảng. Bạch Kỳ Dương ôm lấy Minh Giao vào trong lòng rồi giảng bài cho các cô. Lúc mới bắt đầu, Minh Giao còn có một chút kháng cự với những người xung quanh. Nhưng dần dà Minh Giao lại rất bình tĩnh, để mẹ ôm vào trong lòng, nghe các cô nói chuyện. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, Bạch Kỳ Dương liền phát hiện Minh Giao đã nằm bò trong lòng cô ngủ say từ lúc nào. Cô ấy không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Đứa trẻ này một tiếng cũng không phát ra liền ngủ mất từ lúc nào không hay. Được, cô đưa nó về phòng ngủ đã. Vâng, thưa cô. Bạch Kỳ Dương đưa Minh Giao vào trong phòng ngủ xong thì nhanh chóng ra ngoài tiếp tục giảng bài cho các cô. Nhưng chưa được bao lâu thì cửa phòng đã bị Minh Giao mở ra từ bên trong. Minh Giao cứ thế chạy chân trần từ trong phòng ra ngoài. Cô bé không nói gì mà chỉ chăm chỉ đi đến bên cạnh Bạch Kỳ Dương. Bò lên chân chân của cô rồi ngồi y nguyên như lúc trước. Bạch Kỳ Dương thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Minh Giao đột nhiên lại chủ động đi ra ngoài tìm cô. Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Có lẽ những lời mà cô bé Tôn Nhẫn Tâm nói thật sự có khả năng đó. Tôn Nhẫn Tâm còn không có khả năng cảm thấy điều gì cả. Chỉ nghĩ rằng Minh Giao không chịu cách xa mẹ, tỉnh dậy là không thấy mẹ đâu liền đi ra ngoài để tìm. Nhưng sau đó, khi Bạch Kỳ Dương giảng bài tiếp theo, còn thỉnh thoảng cho bọn họ luyện tập biểu diễn cảm xúc của khuôn mặt, cả ba người đều phát hiện rõ ràng rằng Minh Giao đột nhiên lại đang nhìn trộm, nhìn lén phần luyện diễn của mẹ con bé. Bạch Kỳ Dương nhìn thấy thế, trong đáy lòng không khỏi khẽ động, đột nhiên mở miệng nói, Minh Giao, mẹ phải dạy hai chị diễn động tác tay chân, con tự mình ngồi xuống đó có được không? Minh Giao không khỏi nói gì, nhưng Bạch Kỳ Dương đặt con bé xuống ghế sofa. Con bé không hề từ chối. Đợi đến khi Bạch Kỳ Dương nhập vào vai diễn Kiều Vĩ Hồ mà Tô Nhẫn Tâm phải diễn, trong nháy mắt kỹ năng giống như thay đổi thành một người khác. Toàn bộ cơ thể đó toát ra từ bên ngoài dáng vẻ riêng biệt của hồ ly. Trong nháy mắt Minh Giao rõ ràng đã bắt đầu có dao động. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mẹ mình không hề nhúc nhích. Tô Nhẫn Tâm và Dương Diễm cũng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Ôi chúa ơi! Cái cảm giác diễn xuất này không phải là cấp bậc web drama, mà là cái cảm giác cao cấp của phim điện ảnh. Bọn họ đã phải nghi ngờ rằng Bạch Kỳ Dương trước mắt họ có phải là một con người hay không. Bản thân chính là một nàng yêu tinh. Thật ra Bạch Kỳ Dương diễn không đến mức được xem là chuyên tâm, vì cô ấy còn phải phân tâm để luôn chú ý đến nhất cử nhất động của con gái. Thấy con gái đang xem rất nghiêm túc, ngay lập tức, ngay cả lời thoại cũng được luyện ra hết. Một lũ loài người ngu ngốc bọn mi, bổn tọa, con thật sự không thèm để ý. Ta đường đường là Kiều Vĩ Hồ, là vương của yêu tộc, còn không làm gì được một loài người nhỏ bé như mi hay sao? Khuôn mặt đó đầy uy ngã, độc tôn, kiêu hãnh, tự cao tự đại, nhìn xuống phong thái của chúng sinh. Đã hoàn toàn được diễn xuất ra giống động, Tô Nhẫn Tâm và Dương Diễm xem đến mức không thể rời mắt đi chỗ khác. Sau đó, Bạch Kỳ Dương đổi sang vai diễn mà Dương Diễm phải diễn, trên thần thái của nữ sát thủ đó. Ánh mắt trong phút chốc trở nên máu lạnh vô tình, như thế đó chính là một sát thủ không một chút tình cảm. Mặc dù ta là yêu tinh, nhưng mà ta lớn lên ở trần gian, ta muốn làm một loài người bình thường, nhưng bọn mi đã đều bài xích yêu tinh sợ hãi, loài bỏ ta. Tìm một đạo sĩ bắt ta, không có thứ gì đáng sợ hơn so với trái tim con người trên thế giới này nữa cả. Nếu đã như thế, vậy thì bọn mi đều đi chết hết đi. Cả đời này của ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của yêu vương, lấy cô ấy là độc tôn, là cô ấy đã dạy ta nhìn thấu lòng người. Ta sẽ giết bất cứ ai mà cô ấy yêu cầu ta giết. Loài người bọn mi căn bản là không đáng để cho ta yêu quý. Trong vòng chưa đầy vài phút diễn xuất chân thật của cả hai nhân vật, quả thật quá giỏi rồi. Bạch Kỳ Dương biểu diễn xong đã lập tức thoát ra khỏi vai diễn, đi về phía Minh Giao, bế con bé ở trên sofa lên, vẻ mặt dịu dàng nói, Minh Giao, nhà chúng ta có thích thú với diễn xuất của mẹ không? Mẹ diễn có tốt không nào? Minh Giao ngước mắt lên nhìn đối diện với cô ấy, không hề nói gì cả, nhưng mà dưới sự hiểu rõ của Bạch Kỳ Dương đối với con bé, không có ồn ào, giây phút bình yên như vậy chính là đang chấp nhận những thứ này. Ngay lập tức trong đáy lòng khẽ dao động. Minh Giao, còn có biết tại sao mẹ lại thích diễn xuất không? Vì diễn xuất không có thể là chính mình.